làm cho Thông Thiên Thánh Nhân cũng không đến không lấy phương pháp này đánh một trận. Một thân nho nhã hơi thở văn sĩ trung niên nói rằng, quanh thân hạo nhiên chi khí phun trào, cũng là một chí tôn tồn tại, như hắn từng nói, hắn là muốn thông qua này một cánh cửa, đi dị vực tìm kiếm vũ trụ thất lạc này một nguồn sức mạnh. Như hắn thành công, chúng ta chính là có cơ hội thành thánh rồi. Một nam tử mặc áo đen nói rằng, một thân tĩnh mịch khí tức, trên mặt có một vệt vẻ hưng phấn, vạn nhất hắn thất bại đây. Lại có người nói, làm cho một đám người tâm lại chìm xuống dưới. Như vậy thời điểm đã không người quan tâm Diệp Linh. Đối với bọn họ mà nói, một Diệp Linh xa xa không kịp thành thánh trọng yếu. Thành thánh, bọn họ chờ đợi ngày này đợi quá lâu. Vì thế, bọn họ cam nguyện trả giá tất cả. Diễn Thế Thần Tông ở ngoài, Lôi Minh, Lôi Vân, Hồng Nguyệt, Đệ Ngũ Hồng Giao mấy người này hư không mà đứng, nhìn mặt sau hỗn loạn tưng bừng thập vạn đại sơn, vẻ mặt vi ngưng, chốc lát, chạm đích rời đi, giết, 90.000 vệ thành, vô số người hướng về thập vạn đại sơn dung phong mà đi. Tinh khung bên trên, từng chiếc tinh thuyền, thoáng như con châu chấu, giết vào thập vạn đại sơn, Diễn Thế Thần Tông đại loạn. Thương khung thần sơn động thủ, huyền môn bên trong, một mảnh xác chết ngang dọc, một người đứng một mảnh xác chết trong lúc đó, gương mặt tà dị, Tô Vi Sinh, ngươi tên xúc sinh này, bọn họ cũng đều là của ngươi sư huynh đệ, của sư đoàn trưởng. Một ông già nhìn đầy đất xác chết, chỉ vào Tô Vi Sinh nói rằng, thân thể đều ở rung động, dĩ nhiên là giận đến cực hạn. Tô Vi Sinh nhìn hắn, khóe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra. Sư huynh đệ, sư đoàn trưởng, ta cũng không có thừa nhận quá bọn họ cũng không xứng khi ta sư huynh đệ. Tô Vi Sinh lạnh nhạt nói, thi thể trên đất rung động, càng là lại mở mắt ra. Phục sinh, lại đây. Ông lão nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, một trường đảo ngược một vùng trời, hướng về Tô Vi Sinh đánh xuống. Tô Vi Sinh bên hông hư không xé rách, một bộ người mặc khôi giáp thi nhân đi ra, một quyền xuyên thủng không gian, đem ông lão đánh bay ra ngoài. Chu vi một đám thi nhân cùng nhau tiến lên, giết hướng lão người. Chỉ là chốc lát, ông lão liền chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Tô Vi Sinh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, bước qua hài cốt, đi ra huyền môn, bên cạnh người thi nhân ẩn vào hư không biến mất. Lăng Dạ giết huyền môn, cướp đi kiếm tiên cung bí chìa khóa. Hắn nói rằng, nhàn nhạt nói, lượn lờ phía chân trời. Một hồi đại chiến, rằng co mấy ngày, toàn bộ 90.000 vệ thành, thập vạn đại sơn đều bị đánh cho vụn vặt. Cuối cùng Diễn Thế Thần Tông vận dụng gốc gác, đánh lui thương khung thần sơn, nhưng cũng gặp khó có thể tiêu diệt trọng thương. Trận chiến này sau khi Tam Thánh Địa liên minh cùng thương khung thần sơn cục diện rằng co bị đánh rách, nhân tộc rơi vào nội loạn, tiên ma vực, ma thể đồng dạng lâm vào ngủ say. Đông nhìn xa ngủ say ma thể, gương mặt nghiêm nghị, thương nguyên thế giới, Tề Quốc đại địa, Lâm gia sân sau, Diệp Linh tĩnh tĩnh nằm ở trong đó, chu vi quanh quẩn một vùng tăm tối, gió thổi tới, trong viện cây rong lá cây dồn dập hỗn loạn hạ xuống. Có thánh nhân từ Diễn Thế Thần Tông đi ra, nói ra thế gian trăm vạn năm không thánh bí mật, mở ra dị vực môn hộ, đi hướng về dị vực thế giới, muốn tìm vũ trụ thất lạc một nguồn sức mạnh, tu bổ vũ trụ. Tin tức truyền ra, vô số người chấn động, chạy tới môn hộ vị trí nơi. Không chỉ có là nhân tộc, tin tức cũng truyền đến mỗi cái dị tộc bên trong. Khác thường tộc cường giả cũng lẻn vào nhân tộc tinh không. Cô Tô Thành, có người căn cứ này một cái tên tra được tam đao quá khứ, đào móc ra một đoạn Trần Phong đã lâu quá khứ. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.